lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Gian Thanh cảm thấy ngày hôm nay quả thật rất thú vị, tất cả mọi thứ đều là những điều mà trước kia anh chưa hề thấy được. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh anh cứ xuất hiện rất nhiều loại người. Những người này, không có một ai là dân thường hết. Dù là dì Lao Công ở nhà cũng xuất thân từ một đại học danh tiếng. Cho nên, họ chưa từng nói cho anh ấy biết thế giới bên ngoài đa dạng phong phú biết chừng nào. Văn Gian Thanh cứ tưởng rằng thế giới bên ngoài thật ra cũng không khác gì so với những tiếp xúc của anh. Thế nhưng, đến hôm nay, anh mới biết được thế giới bên ngoài lại lý thú như vậy. Và lại những câu chuyện tình yêu lưu truyền bên ngoài quả thật đẹp đẽ không cách nào diễn tả được. Lúc sáng khi Vivi kể câu chuyện tình yêu trong cửa tiệm đó thật sự đã khiến Văn Gian Thanh rất bất ngờ. Anh nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng kịch bản của Vivi, muốn xem thử đó rốt cuộc sẽ là câu chuyện như thế nào. Sự tồn tại của Vivi cứ như một cơn gió mát vậy, trong lành và tự nhiên, không gò bó. Cô ấy giữ mối quan hệ bạn bè với Văn Gian Thanh, không miệt thị cũng không ngưỡng mộ. Chỉ là vị trí của một người bạn bình thường, ấm áp và dịu dàng, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, và lại còn không có chút gánh nặng nào. Văn Gian Thanh cảm thấy anh có chút say mê cảm giác được ở bên Vivi mất rồi. Đây là cảm giác mà trước kia chưa ai từng đem đến cho anh. Quá tự nhiên, quá thoải mái. Cứ như không khí vậy. Không màu không mùi, nhưng lại không thể thiếu. Vivi mở chỉ dẫn đường đi trên điện thoại lên, dẫn theo Văn Gian Thanh đổi xe buýt suốt 2 lần cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Vivi chỉ vào một tòa tháp cổ nguy nga phía xa nói với Văn Gian Thanh. Chúng ta đã đến nơi rồi. Chính là nơi này, anh đợi tôi một lát, tôi vừa mới đặt vé trên điện thoại, tôi đi lấy vé cái đã. Được, Văn Gian Thanh gật đầu, rất ngoan ngoãn đứng đợi cô ấy ngay tại chỗ cũ. Anh cứ nhìn theo dáng người nho nhỏ của Vivi, đi vào trong dòng người đông đúc. Rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng anh ấy lại có thể tìm thấy bóng dáng của cô ấy một cách dễ dàng. Cảm giác đó thật vi diệu. Đây là cảm giác mà Tranh Tranh không cách nào mang lại cho anh. Một lát sau, Vivi đã trở về, trong tay ôm lấy 2 chai nước. Một chai đưa cho Văn Gian Thanh, một chai là của cô nhưng cô vặn hết nửa buổi vẫn không cách nào vặn ra được. Văn Gian Thanh tách một cái liền mở được nắp chai của mình, sau đó đưa cho Vivi. Cho cô nè, Vivi ngơ ngác một hồi, sau đó mới mỉm cười nhận lấy, rồi đưa chai nước chưa được mở ra cho Văn Gian Thanh. Văn Gian Thanh nhanh chóng đón lấy, lại tiếp tục mở nắp chai ra. Vivi rút tờ khăn giấy ra, đưa cho Văn Gian Thanh. Anh lau mồ hôi đi. Văn Gian Thanh mỉm cười, đón lấy một cách tự nhiên. Cảm ơn, hai người cứ nhìn nhau cười, bầu không khí trông ấm áp lạ thường. Hai người từ từ đi về phía tòa tháp cổ đó. Lúc này, đã có không ít du khách cũng đi về phía này. Vivi tiếp tục phát huy bộ não lớn mạnh và kho tàng học thức rộng lớn của mình, đi theo Văn Gian Thanh tiếp tục diễn giải về lịch sử của tòa tháp cổ này. Tòa tháp cổ này đã đứng sừng sững hơn 1000 năm ở đây rồi. Nghe nói, sự tồn tại của tòa tháp này xuất phát từ một truyền thuyết rất thơ mộng. Sao cô lại biết nhiều câu chuyện trong truyền thuyết nhiều như vậy? Văn Gian Thanh bất chợt hỏi. Vivi mỉm cười trả lời. Bởi vì tôi thích nghe kể chuyện, cho nên tôi đã đi xem rất nhiều câu chuyện trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Gian Thanh nhìn cô với khuôn mặt ngưỡng mộ vô cùng. Ừ, cô nói tiếp đi. Nghe đồn là tòa tháp cổ này được dùng để đối ứng với một nơi khác. Vivi chỉ vào phía đông nam đằng xa, nói, tôi đã từng đi tới nơi đó tìm hiểu, những người ở đó nói với tôi, rất nhiều năm trước nơi đó đã từng xảy ra một số chuyện. Một số tên đạo mộ ngoại quốc đã muốn cướp mất vật quý giá nhất trong đó, sau đó lại bị một người yêu nước ngăn cản lại. Sau đó ngôi mộ cổ đã bị chìm xuống lòng đất một cách triệt để. Và người yêu nước kia, không phải ai khác chính là vị chủ tịch của Hạ gia. Hạ Nhật Ninh xuất thân từ đại gia tộc hiển hách trong nước của chúng ta. Chấm, hả, Văn Gian Thanh chợt ngẩn ngơ người ra. Cha nuôi sao, anh nói gì? Vivi xoay đầu qua nhìn Văn Gian Thanh. Văn Gian Thanh lập tức lắc đầu trả lời. Không có gì, cô nói tiếp đi. Chủ tịch của Hạ gia, Hạ Nhật Ninh đã từng ra vào ngôi mộ cổ này mấy lần, nghe nói đã có được rất nhiều sức mạnh từ trong ngôi mộ cổ đó. Đương nhiên điều này có phải thật hay không thì tôi cũng không chắc chắn. Dù sao thì tôi cũng không điều tra được bất cứ thông tin này liên quan đến điều này thông qua những đường lối của tôi. Vivi tươi cười nói, và vị chủ tịch của Hạ gia dường như cũng chưa từng nhắc đến việc này bao giờ. Văn Gian Thanh gật đầu, quả thật là chưa từng nhắc đến chuyện này bao giờ, nên anh cũng không biết sự tồn tại của nó, nhưng chắc Vivi cũng không hề nói dối đâu. Vivi tiếp tục nói, Những gì tôi nghe được đều từ miệng của một số cụ già ở nơi đó, khi họ còn trẻ, đều đã từng thấy qua. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thì họ cũng không nói rõ được. Nên điều này tạm thời sẽ không bàn đến nữa nha. Chúng ta hãy nói về câu chuyện giữa đại đế và người thiếu nữ đó đi. Vivi say sưa kể cho Văn Gian Thanh nghe câu chuyện trong truyền thuyết giữa vị đại đế và vị thiếu nữ đó. Sau khi nói xong, Vivi chỉ tay vào tòa tháp cổ đó nói. Tòa tháp này được xây từ lúc sau, nghe nói dùng để trấn áp cơn thịnh nộ của đại đế. Nhưng từ mười mấy năm trước thì tòa tháp cổ này đã suy sút rồi. Suy sút sao? Văn Gian Thanh chợt nổi hứng lên. Là sao vậy? Trước đó, tòa tháp cổ này rất kiên cố. Trải qua bao nhiêu lửa đạn cũng chỉ bị xây sát bên ngoài thôi, nhưng nội bộ vẫn rất vững chắc. Có người nói, nó có tiên khí hộ thể, cũng có nghĩa là có phép màu, cho nên mới sừng sững trong nhiều năm, dù mưa gió bão táp như thế nào cũng không thể đánh bại được. Nhưng 20 năm gần đây, tòa tháp này chợt mất đi tiên khí trong chốc lát. Nghe nói một ngọn đèn trường minh được cung phụng trong tòa tháp cổ này chợt vụt tắt. Sau này thì có một vị đại sư, sau khi nhìn thấy vậy bèn nói, sứ mệnh của tòa tháp cổ này đã được hoàn thành rồi. Đại đế đã không còn nữa, cho nên cũng không cần phải trấn áp cơn thịnh nộ của đại đế nữa rồi. Văn Gian Thanh khẽ thở dài một hơi, đúng là mối tình khiến người khác phải ngưỡng mộ, đúng vậy tình yêu thật sự rất đẹp, nhưng điều quan trọng là phải yêu đúng người. Vivi bổ sung nói, giữa đại đế và thiếu nữ kia là bởi vì đã trải qua một trận chiến, đầu bếp và đại tiểu thư đã trải qua sống chết với nhau. Tình yêu của họ mới có thể vĩnh viễn trường tồn, không bị tan biến mất bởi thời gian. Suy ra, tôi thật sự rất ngưỡng mộ những tình yêu như vậy. Văn Gian Thanh gật đầu đồng ý, người nhà của tôi cũng rất nghiêm túc với tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha mẹ nuôi của tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều gian nan, cực khổ mới có thể ở bên nhau. Cho nên, dù cho bây giờ họ đã lấy nhau 20 mấy năm, nhưng vẫn rất yêu thương nhau. Tôi nghe ba tôi nói, năm xưa cha nuôi suýt nữa thì mất đi mẹ nuôi. Nhưng định mệnh cứ kỳ diệu như vậy, những người yêu nhau, thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Sau đó thì cha nuôi mới cố gắng hết sức cuối cùng cũng theo đuổi được mẹ nuôi. Khuôn mặt Vivi ngưỡng mộ vô cùng, thật là ngưỡng mộ quá đi. Trong lúc trò chuyện thì hai người đã đi vào bên trong tòa tháp cổ. Hai người đang đứng vị trí cao nhất của tòa tháp, nhìn về phía xa, phong cảnh trước mắt đều hiện ra hết trước mặt hai người. Cách chương.